Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 45 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 45 của Chiến Lang ở Dễ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại Yến Kinh, biệt thự nhà họ Vương, Lâm Bình vội vàng đi vào biệt thự, sau đó gào với bên trong: Vương Húc, Vương Húc! Rất nhanh, Vương Húc đã chạy xuống từ trên lầu. Lúc nhìn thấy Lâm Bình, tim ông ta chật một nhịp. Sao rồi? Giai Kỳ đâu rồi? Giai Kỳ không có chuyện gì đấy chứ? Lâm Bình thở hổn hển, anh ta lắc đầu nói: Không phải đâu, chuyện đã kết thúc rồi. Kết thúc sao? Vương Húc ngẩn ra. Vậy Giai Kỳ đâu rồi? Con bé đâu rồi? Vương Húc hơi khẩn trương. Tuy rằng ông ta đã lót sẵn con đường sau này cho Vương Giai Kỳ, nhưng ông ta vẫn rất thương con. Ví dụ như Vương Giai Kỳ nói là muốn đi Lâm Hải gặp Trần Hy, ông ta bèn sắp xếp cho Vương Giai Kỳ học ở Đại học Lâm Hải. Ở phương diện này, ông ta cũng xem như nuông chiều con cái. Bây giờ cũng nên nói rõ với ông rồi đây. Dù gì thì phía người gác đêm cũng sẽ tiến hành liên lạc với ông. Lâm Bình thở hắt một hơi. Hôm nay Long Nhã Lâm đã đến tìm Lê Văn Vân, đưa Vương Giai Kỳ đi theo đến Tam Hợp Lâu dùng bữa. Khi bóng tối đã phát hiện ra tôi không đi theo, nên phái cao thủ đi chặn đầu họ rồi. Trong đó bao gồm 20 cao thủ đỉnh cấp đó. Vương Húc hơi ngẩn ra, ông ta nhìn Lâm Bình và nói: Hơn 20 cao thủ đỉnh cấp sao? Thêm cả Lâm Thiếu Hoa nữa. Kiểu này thì siêu cấp có đến cũng khó mà thắng được. Theo như lời Giai Kỳ thì hình như là còn một tên siêu cấp nữa, Lâm Bình nói. Vương Húc lúc này run rẩy cả người, ngồi thụp xuống sofa. Chỉ nghe số người thôi, ông ta đã thấy hơi hung hiểm. Sau đó ông ta liền nói: Vậy Giai Kỳ có bị thương không? Ở bệnh viện nào vậy? Không có, Giai Kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, Lâm Bình cười nói. Lê Văn Vân có dắt theo người của người gác đêm, giết Lâm Thiếu Hoa rồi. Hơn 20 tên cao thủ đỉnh cấp kia cũng chết hết, chỉ có tên siêu cấp kia là chạy thoát thôi. Vương Húc vừa đứng dậy lại ngồi thụp xuống. Ông ta thấy chân mình đang nhũn ra. Lâm Thiếu Hoa đó, sự tồn tại đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, sau hôm nay sẽ mất tên khỏi bảng xếp hạng. Lê Văn Vân này đúng là ghê gớm vậy sao? Vương Húc nuốt nước bọt nói. Lâm Bình gật đầu. Trước kia tôi chưa dám nhắc với ông thôi, bây giờ tôi nói thì có lẽ không sao rồi. Thật ra anh ta là người do người gác đêm phái đến để bảo vệ Giai Kỳ đó. Hơn nữa anh ta là số 0, là người của người gác đêm, đã từng là số 0 đó, bây giờ đã vào hàng siêu cấp rồi. Lúc này Vương Húc căng hết cả da đầu. Hơn 20 tuổi vậy mà đã là siêu cấp, tương lai đây anh sẽ còn phát triển đến trình độ nào nữa không ai biết được. Ông ta nghĩ đến trước kia mình còn nhờ Lâm Bình điều tra Lê Văn Vân, cả người ông ta bỗng thấy không khỏe. Theo tôi đi, đi gặp ông cụ thôi. Ông ta cắn răng, sau đó đứng phát dậy. Lê Văn Vân hiển nhiên không biết chuyện ở nhà họ Vương, anh lái xe về thẳng nhà. Mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm, đó là mùi của đồ ăn. Lê Văn Vân bước vào nhà, phát hiện ra ba người Hoàng Thị Kỳ, Phạm Nhược Tuyết đã ngồi cả vào bàn. Phạm Nhược Tuyết nấu ăn, nấu một bàn đầy áp thức ăn. Trên bàn có 5 bộ bát đũa, ba người Phạm Nhược Tuyết ngồi ngay ngắn vào bàn. Đũa cũng sắp xếp chỉnh tề, nhưng không ai động đũa. Ở chỗ ngồi chủ vị là một khung ảnh trắng đen. Trong khung ảnh đó là một thanh niên đầu trọc, miệng cắn một cọng rơm. Anh ấy mặc đồ của người gác đêm, trên lưng là 2 thanh đao, một ngắn, một dài. Chính là số 7 cũ của người gác đêm, chiến lực số 3 của tiểu đội 11762, Tý Đường Đường. Vài năm trước, vì yểm hộ Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ chạy trốn, bà đã chết trong trận chiến ở Gian Thành. Không khí trong nhà lúc này có hơi đau buồn. Hốc mắt của Hoàng Thị Kỳ hơi đỏ lên. Lê Văn Vân bước vào thì cô ta không nhịn nổi nữa, chạy đến bên cạnh Lê Văn Vân, nhào vào lòng anh mà bắt đầu òa khóc. Chúng ta giết được kẻ thù đầu tiên cho Đường Đường rồi. Nhưng mà Đường Đường không thể quay về nữa. Niềm vui của tiểu đội, người mà lần nào cũng ăn nhanh nhất, ăn nhiều nhất, người mà ngày nào cũng nở nụ cười trên mặt, không bao giờ quay về được nữa. Hoàng Thị Kỳ nỉ non. Nghe đến đây, Lê Văn Vân cũng rùng mình, rồi đỏ mắt theo.

Người đứng trên đầu thế giới thường chỉ có một tín ngưỡng là bản thân họ thôi. Còn bên phía Bùi Nghênh Tùng sao rồi? Tôi có cần tiếp tục hợp tác với họ nữa không? Lạn Hưng lên tiếng hỏi. Hợp tác chứ? Sao lại không tiếp tục hợp tác? Trong tay của Bùi Nghênh Tùng còn có vô số xương. Chỉ là vì Lê Văn Vân mà ông ta không dám ra mặt thôi. Nếu anh chịu liên lạc với ông ta thì có thể lấy được xương đó. Nếu như anh hấp thu được nó thì anh có thể đạt mức trước top 5 của thiên bảng trước khi chiến tranh nổ ra. Lúc đó anh có thể làm chuyện anh muốn rồi đấy. Giọng nói đó lại vang lên. Dạn Hưng im lặng, sau đó hừ một tiếng và nói. Tôi tính tôi sẽ rời khỏi Yến Kinh đây. Đi đi, một mình anh ở lại Yến Kinh cũng không có nhiều tác dụng. Nhiệm vụ lần này rất thất bại, dù gì đối thủ cũng là người gác đêm thôi. Giọng nói trong tai lại tiếp tục. Thôi vậy, mọi việc đợi anh về rồi tính sau. Tôi ngủ trước đây, tôi có hơi mệt rồi. Nói xong, người đó ngắt điện thoại. Dạn Hưng trầm ngâm, anh ta lướt điện thoại, rồi rất nhanh tìm ra một số điện thoại bấm gọi. Qua một lát, điện thoại đã được kết nối. Dạn Hưng bình tĩnh nói. Bùi Nghênh Tùng, nhiệm vụ ở Yến Kinh đã thất bại rồi. Bóng tối gần như là bị nhổ tận gốc. Lâm Thiếu Hoa đã chết. Sát thủ định cấp của các người và bóng tối đã chết sạch rồi. Lê Văn Vân làm đúng không? Là anh ta làm đúng không? Đầu dây bên kia điện thoại, Bùi Nghênh Tùng cắn răng nói. Chắc chắn là do anh ta. Ông đừng xúc động nữa. Dạn Hưng bình tĩnh nói. Ông nên nghĩ xem Hồng Nguyệt các ông bây giờ còn bao nhiêu người. Nếu như tôi nhớ không lầm thì ở Giang Thành các người đã chết hơn 20 người. Lần này lại thêm hơn 10 cao thủ định cấp nữa. Hồng Nguyệt các người còn lại bao nhiêu chứ? Cậu đang trào phúng chúng tôi đấy sao? Bùi Nghênh Tùng bất mãn nói. Không, ý tôi là bây giờ Lê Văn Vân muốn truy sát ông. Ông bây giờ không dám ló mặt ra. Người mà ông có thể dựa vào bây giờ chỉ có tôi thôi. Tôi là siêu cấp. Dạn Hưng nói. Rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Bùi Nghênh Tùng nghiêm trọng nói. Tôi biết những năm qua Hồng Nguyệt các người chắc chắn đã thu thập được rất nhiều xương rồng. Hãy cho tôi xương rồng mà tôi cần. Tôi sẽ phụ trách an nguy của ông. Ngay lúc này, Bùi Nghênh Tùng lại sập máy của anh ta. Dạn Hưng cau mày nói. Xem ra, Hồng Nguyệt lần này vẫn còn át chủ bài. Hay là nói xương rồng chính là mạng sống của Hồng Nguyệt đây. Anh ta thở hắt một hơi, đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó đến cửa lên máy bay. Đồng thời, ở một sân bay bí mật nào đó trong nước, một chiếc máy bay đang dừng lại trước nơi đó. Ngô Nghiêu, Đỗ Tịch Tịch, Khương Vĩ và Trần Hiệu Nguyệt đang đi về phía máy bay. Anh hiểu bao nhiêu về khu tội ác vậy? Anh đừng gạt bọn tôi đấy. Yên tâm đi, anh đây chính là định cấp. Đến đó rồi chỉ cần đi theo tôi lo ăn lo uống là được. Ngô Nghiêu vỗ ngực, sau đó lại chán ghét mà nhìn sang Khương Vĩ và Đỗ Tịch Tịch. Này này, hai người quá kém cỏi đấy. Gọi chú đi. Khương Vĩ liếc mắt anh ta một cái. Họ vừa nói vừa đi về phía máy bay. Một chiếc máy bay nhỏ, bên trong tương đối rộng rãi. Một hàng người sau khi lên máy bay thì phát hiện ra trên máy bay có hai tên mặt mũi xương húp, hai tay bị còng lại. Đám Ngô Nghiêu bước vào, nhìn thấy hai người họ thì bất ngờ. Hai người này là ai đây? Hai người nhìn đám Đỗ Tịch Tịch không nói gì. Ngô Nghiêu thấy họ không nói gì thì cũng tìm chỗ ngồi xuống. Hai người này chính là Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ sắp bị lưu đày đến khu tội ác. Lúc này trên mặt của hai người họ đều có vẻ thảm thương. Phùng Cảnh Thiên là anh trai nên vẫn cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng. Anh ta nhìn Phùng Tịnh Vũ rồi nói. Tịnh Vũ, đừng có lo lắng nữa. Bất kể thế nào thì chúng ta cũng đều ở mức cao cấp. Đến khu tội ác rồi cũng sẽ ở tầng trung thôi. Không phải bố đã nói rồi sao? Chúng ta đi rồi sẽ tìm một chỗ có thế lực để vào. Sau đó với năng lực của chúng ta thì vẫn có thể sống rất thoải mái thôi. Phùng Tịnh Vũ thảm thương nói. Em không muốn tiếp xúc với người ở thế giới ngầm đâu. Em vẫn muốn về Yến Kinh. Em còn có bạn gái ở đó nữa. Em sợ chúng ta đi khu tội ác rồi, em sẽ chết ở đó mất thôi. Phùng Cảnh Thiên thở dài nói. Chúng ta không ngờ Lê Văn Vân này lại ghê gớm như vậy. Cũng không ngờ anh ta nhẫn tâm như vậy nữa. Nói đến đây anh ta cắn răng nói tiếp. Không phải bố đã nói rồi sao? Khu tội ác khá là nguy hiểm với bên ngoài. Nhưng thật ra, nói thẳng, vẫn là một khu đô thị. Chỉ là nơi đó nhiều chuyện ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể tiến bộ. Với tài năng của chúng ta cũng không yếu kém đâu. Nhớ đâu vận may chúng ta lại tốt, đến được siêu cấp, hoặc là quen biết được với ông trùm nào đó thì cũng có thể thoát ra được. Chúng ta sẽ khiến Lê Văn Vân phải trả giá thôi. Đám Ngô Nghiêu ở phía trước nghe thấy họ nói chuyện thì ngây ra. Cương Vĩ quay đầu lại nhìn hai người họ rồi nói: Các người biết Lê Văn Vân sao? Hai người Phùng Cảnh Thiên nhìn họ, không dám nói gì nữa. Đồng thời, một cô gái trẻ xinh đẹp bước tới và hỏi: Các vị, nếu không vấn đề gì thì chúng ta xuất phát nhé. Đợi một chút đã. Ngô Nghiêu vẫy tay: Chúng tôi xử lý chút chuyện. Nói xong, anh ta và Khương Vĩ đứng dậy, bước đến trước mặt Phùng Cảnh Thiên. Anh ta sờ mũi nói: Các anh không nói, tôi cũng đoán được. Nếu như các anh do Lê Văn Vân gửi sang, thì chúng tôi cũng phải chào hỏi các anh một chút chứ. Phùng Cảnh Thiên cảm thấy không ổn lắm. Họ nhìn hai người Khương Vĩ rồi nói: Hai người, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chúng tôi... Khương Vĩ mà Ngô Nghiêu nhìn nhau, sau đó cười nói: Đương nhiên là muốn đánh hai người một trận rồi. Hai người họ vừa bị còng tay, vừa bị cố định trên ghế, hoàn toàn không có cách nào đánh trả. Vậy là lại bị đánh một trận tơi bời nữa. Sau khi đánh xong, Khương Vĩ mới hất tay. Bà nội nó chứ, đánh đau hết cả tay ông đây. Nói xong, anh ta nhìn tiếp viên hàng không. Có thể cất cánh rồi đây. Nữ tiếp viên hàng không hơi ngơ ngác, sau đó vẫn cười nhẹ. Chuyến bay đến khu tội ác, thời gian bay 15 tiếng. Mời quý khách ngồi chắc, thắt chặt dây an toàn. Máy bay sẽ cất cánh sau 5 phút nữa. Lê Văn Vân đương nhiên không biết đám bạn của mình đã lên máy bay đến nơi thiên đường của thế giới. Đương nhiên là thiên đường, cũng chính là địa ngục. Ăn cơm xong, anh bám theo Phạm Nhược Tuyết đòi rửa chén, xong thì nằm ườn ra sofa. Hôm nay anh có hơi mệt thật. Phạm Nhược Tuyết nghĩ ngợi, rồi vẫn chủ động đến bên cạnh Lê Văn Vân, mát xa phần đầu cho anh. Lúc này Hoàng Thị Kỳ đột nhiên nói: Lê Văn Vân, tiếp theo đây anh có dự định thu thập xương rồng. Bây giờ bóng tối đã bị nhổ tận gốc, lãnh đạo Hồng Nguyệt ở Yến Kinh có lẽ cũng chết gần hết, như một nắm cát vậy. Tôi ở Yến Kinh sẽ không còn tác dụng gì nữa. Lê Văn Vân xoay người, giấu mặt vào trong cặp đùi mềm mại của Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết vỗ đầu anh một cái, Lê Văn Vân lại xoay mặt ra, anh ho khan. Vậy cô tính như thế nào đây? Tôi muốn mau chóng đột phá siêu cấp. Tôi muốn đến khu tội ác một chuyến, sau đó dựa vào năng lực của mình mà đi lên. Tôi muốn cho mình một chút áp lực. Tôi sợ sau này tôi sẽ không đuổi kịp bước chân của anh nữa. Lê Văn Vân cau mày nói. Ba người khác của tiểu đội sắp đến Yến Kinh, cô không đợi họ sao? Hoàng Thị Kỳ lắc đầu. Đợi thì có ích gì chứ? Tôi muốn đến lúc đó, khi chúng ta đối mặt với Dean thật sự, tôi có thể giúp sức cho anh. Lê Văn Vân trầm ngâm một lát, nhưng cũng không từ chối. Thậm chí anh cảm thấy để cho Hoàng Thị Kỳ đến đó cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Năng lực của Hoàng Thị Kỳ cũng rất mạnh. Nếu ở khu tội ác không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì không có gì nguy hiểm. Cũng được thôi, Lê Văn Vân nói. Nhưng anh phải hứa với tôi, lúc anh đến Europa, anh phải nói cho tôi biết. Nếu tôi chưa ra khỏi đó, thì anh phải đến đón tôi nhé. Nếu anh không đưa tôi đi cùng, thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Hoàng Thị Kỳ cảnh cáo. Lê Văn Vân bất ngờ, sau đó cười nhẹ. Mối thù của Đường Đường, chúng ta phải đòi lại cùng nhau chứ. Tôi sẽ đích thân giao Perindim cho cô kết liễu. Hoàng Thị Kỳ nghe xong mới cười lên. Được thôi, đến lúc đó tôi và nhóm bác sĩ Phạm cùng quay về để tổng bộ điều máy bay đưa tôi sang nhé. Lê Văn Vân gật đầu, Phạm Nhược Tuyết mát xa đầu cho Lê Văn Vân. Trong đôi mắt lạnh lẽo của cô ấy, lấp lánh ánh sáng, không biết đang nghĩ gì nữa. Lê Văn Vân ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh cảm giác mặt mình như bị hôn lên một cái, sau đó có người rời đi. Anh muốn mở mắt, nhưng phát hiện cả người quá mệt mỏi, không cách nào mở được. Anh ngủ thẳng đến khoảng 10 giờ hôm sau mới chậm rãi mở mắt ra. Ngồi dậy từ sofa, anh nhìn quanh phòng, phát hiện trong nhà đã không còn hình bóng mấy người Phạm Nhược Tuyết. Đồ đạc của họ cũng đã được đem đi. Lại một mình rồi đây. Lê Văn Vân cười, sau đó anh ngồi dậy. Suy nghĩ một hồi, có cảm giác trống vắng điều gì. Anh thở mạnh một hơi, vệ sinh đơn giản rồi lái xe đến tập đoàn Chí Đạt tìm Bành Hàn Đông. Nếu nhiệm vụ đã kết thúc rồi, anh cũng không cần ở lại công ty này nữa. Nói chuyện từ chức với Bành Hàn Đông xong, làm thủ tục ở công ty xong, anh lại về bộ phận tiêu thụ, tính nói tạm biệt với Lâm Nhã. Tuy anh vẫn ở Yến Kinh, nhưng có việc khác phải làm. Tính tình của Lâm Nhã không tồi, nói với cô ấy đôi ba câu, có lẽ vẫn được thôi.

Cô chắc chắn là xương rồng này chứ? Lê Văn Vân hỏi. Nhan Như Tuyết gật đầu và nói, trong số đó, hoàng tông thực của nhà họ Hoàng có một khúc. Ngoài ra, trong tay nhà họ Lý ở Yến Kinh có ba khúc. Trong tay nhà họ Quách có một khúc. Trong tay ông chủ Tam Hợp Lâu có hai khúc. Ba khúc còn lại thì hơi khó tìm đấy. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Nếu ở trong tay nhà họ Quách thì cũng dễ lấy hơn. Dù sao anh và nhà họ Quách cũng có qua lại. Điều quan trọng nhất là anh không ngờ rằng nhà họ Lý lại nắm trong tay ba khúc hoàn chỉnh. Họ Lý này là đệ nhất gia tộc ở Yến Kinh. Hơn nữa, sau lần trước Lê Văn Vân và bọn họ đã gây phiền phức rất lớn, ước chừng muốn lấy được ba khúc này từ họ cũng không hề dễ dàng gì. Ba khúc kia muốn tìm cũng khá phiền phức, nghĩa là sao? Lê Văn Vân hỏi. Nhan Như Tuyết lên tiếng. Những người đó có thể trước kia là những gia tộc lớn, nhưng sau một vài thế hệ, họ đã sa sút và bây giờ đã trở thành người thường. Hơn nữa, còn không biết khúc xương đó đã lưu lạc đến nơi nào rồi. Nhan Như Tuyết nói tiếp. Tôi nói mấy nhà đó, niên đại cũng đã rất lâu đời rồi. Lê Văn Vân ngẩn người ra, sau đó gật đầu và nói. Được rồi, nếu như có thể biết được chừng tin tức này cũng đủ lắm rồi. Cảm ơn cô nhé. Không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Anh cũng đừng quên lời hứa với ông nội tôi là được. Nhan Như Tuyết nói. Cả đời này của anh phải bảo vệ cho sự an toàn của tôi mới được nhé. Lê Văn Vân ngẩn người, phát hiện ra tính cách của Nhan Như Tuyết này rất giống với Hồng Mai Quế, chính là hoa hồng đỏ. Anh tự hỏi không biết hai người có liên quan gì đến nhau không nữa. Những lời nói mập mờ không rõ, còn xinh đẹp như vậy, còn mẹ nó chứ, có đàn ông nào mà chịu nổi đây. Ầm một tiếng, đúng lúc này cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, cầm một bó hoa trên tay, đẩy cửa bước vào. Anh ta nhìn Nhan Như Tuyết xong, lại nhìn Lê Văn Vân, sắc mặt cực kỳ khó coi và nói. Như Tuyết, người đàn ông này là ai vậy? Có phải là bạn trai của em không? Vừa rồi em nói với anh cái gì? Cái gì mà anh ta phải bảo vệ em cả đời này chứ? Như vậy là có ý gì đây? Lê Văn Vân nhìn người đàn ông đó và có hơi nhíu mày lại. Anh không muốn tiếp tục làm chỗ dựa cho người khác, nên anh vội lên tiếng. Người anh em này, đừng có hiểu lầm. Tôi không liên quan gì đến Nhan Như Tuyết hết. Kết quả, người thanh niên cầm hoa hoàn toàn không thèm để ý tới, mà chỉ dán mắt vào Nhan Như Tuyết rồi nói. Như Tuyết, anh vừa mới xuống máy bay thôi, còn chưa kịp về nhà đã mua hoa đến chỗ em trước rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau. Trước đây em nói là sau này lớn lên sẽ gả cho anh mà. Em mau nói cho anh biết đi. Anh ta là ai vậy? Nhan Như Tuyết liếc nhìn anh ta, sau đó lại nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Như anh thấy thôi, anh ấy là người sẽ bảo vệ tôi cả đời này. Mẹ kiếp! Trong lòng của Lê Văn Vân thầm mắng. Bên trong căn phòng, người thanh niên chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân. Dùng mông để nghĩ cũng biết, người đàn ông trước mặt này có mối quan hệ không bình thường với Nhan Như Tuyết. Vừa rồi qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cũng nghe ra được mùi vị không bình thường. Thanh mai trúc mã sao? Đính ước từ bé sao? Suốt đời suốt kiếp sao? Bây giờ những lời đó mập mờ của Nhan Như Tuyết khiến cho người đàn ông kia đang cầm hoa bắt đầu nổi cơn tan bành. Anh ta ném thẳng bó hoa về phía Lê Văn Vân, hai mắt trợn trừng lên, dường như anh ta là một người rất dễ nổi giận. Lúc này đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lê Văn Vân rồi quát lớn. Rốt cuộc anh là ai vậy? Lê Văn Vân tránh bó hoa của anh ta, cau mày liếc nhìn Nhan Như Tuyết, sau đó nhìn về phía người đàn ông và nói. Người anh em, tôi đã nói rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và Nhan Như Tuyết không có quan hệ gì đâu. Câu nói kia của cô ấy chỉ là muốn đùa anh thôi. Nói xong, anh lại nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Tôi không thích bị người khác lợi dụng, trừ khi tôi muốn thế. Quả thực, anh không thích cảm giác bị người khác sử dụng như một khẩu súng. Lúc trước, anh đóng giả làm bạn trai của Đặng Hân Hân là do anh tự nguyện. Sau đó, Đỗ Tịch Tịch lại lôi anh ra làm súng tiếp. Điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Nhan Như Tuyết cũng phất tay nói. Trịnh Cường, tôi ghét nhất là tính cách của anh đấy. Chỉ mới nói vài câu thôi mà cũng khiến anh tức giận như vậy. Rõ ràng tên của người đàn ông này là Trịnh Cường. Anh ta sững sờ khi nghe những lời của Nhan Như Tuyết nói. Sau đó vội hỏi. Như Tuyết, em có ý gì vậy? Nhan Như Tuyết ngồi đó, liếc mắt nhìn Trịnh Cường và nói. Rất đơn giản thôi. Anh ấy và tôi chỉ là đối tác. Những gì chúng tôi nói vừa rồi cũng là giả. Trịnh Cường sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn Lê Văn Vân. Vậy em ở đây với anh ta để làm gì chứ? Chuyện này có liên quan đến anh sao? Trịnh Cường. Nhan Như Tuyết cau mày nói. Chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng những lời nói sẽ gả cho anh chỉ là một trò đùa khi còn nhỏ thôi. Nếu anh muốn tiếp tục như vậy, cứ can thiệp vào cuộc sống thường ngày của tôi, thì ngay cả làm bạn, chúng ta cũng sẽ không làm được đâu. Trịnh Cường cười gằn. Em chỉ có thể gả cho anh thôi. Trên đời này không có ai có thể đối xử tốt với em hơn anh đâu. Tôi nói rồi, những gì tôi nói khi còn bé không tính là gì hết. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Bây giờ tôi có chuyện muốn bàn với Lê Văn Vân, mời anh đi dùm cho. Nhan Như Tuyết lạnh lùng nói. Vì vậy, bây giờ em muốn ở với thằng nhãi này sao? Em... Trịnh Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Văn Vân ngẩn ra, anh nhìn Trịnh Cường mà cảm thấy rất bất lực. Không biết mạch não của người này được hình thành như thế nào nữa. Tại sao lại có suy nghĩ như thế chứ? Nhan Như Tuyết cau mày, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh về trước đi có được không? Buổi tối tôi sẽ ăn cơm với anh. Hiện tại tôi không có thời gian cãi nhau với anh đâu. Trịnh Cường liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, sau đó có vẻ hơi lo lắng. Cuối cùng kéo ghế ra và ngồi xuống. Như vậy không được đâu. Có quỷ mới biết được người này có ý đồ gì với em không? Anh không an tâm. Hai người muốn nói gì thì cứ ngồi ngay tại đây đi. Anh ở bên cạnh không ngắt lời là được. Lê Văn Vân cau mày. Anh còn muốn hỏi thêm về chuyện xương rồng. Nếu như Trịnh Cường ở đây thì anh sẽ không hỏi được. Anh liếc mắt nhìn Trịnh Cường và nói. Người anh em, tôi lặp lại lần nữa nhé. Chúng tôi không có quan hệ gì hết. Cũng là lần cuối cùng đấy. Anh đi đi cho. Tôi và cô ấy đang bàn chuyện làm ăn, là chuyện cơ mật, nên phiền anh tránh ra ngoài đi. Trịnh Cường cười khẩy, nhìn Lê Văn Vân và nói. Nhóc con, tôi không làm gì anh là đã nể mặt Như Tuyết lắm rồi. Anh đừng ở đây mà ép tôi nữa. Biết tôi là ai không vậy? Lê Văn Vân cũng bị anh ta làm cho nổi điên lên. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm anh là ai hết. Thấy có gì đó không ổn, Nhan Như Tuyết đã ngắt lời Lê Văn Vân và nói. Như vậy đi, Lê Văn Vân. Nếu anh ta cứ tiếp tục muốn ở đây, thì chúng ta không thể cần tiếp tục bàn chuyện nữa. Chúng ta giải tán trước đi. Chuyện còn lại, chúng ta giao tiếp trên WeChat nhé. Lê Văn Vân gật đầu, anh không thèm chọc tức tên Trịnh Cường này nữa. Nói xong anh đứng lên, Nhan Như Tuyết liếc nhìn Trịnh Cường, trong mắt cô ấy hiện lên một vẻ chán ghét. Dường như Trịnh Cường này đã quen với ánh mắt như vậy, và cũng không quan tâm lắm. Anh ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, rồi đi theo Nhan Như Tuyết ra ngoài. Lê Văn Vân cũng đứng lên. Lúc này một người phục vụ nghiêng người hỏi. Mọi người không ăn gì sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đã xảy ra vài chuyện nên không ăn đâu. Người phục vụ nhướng mày nói. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu nấu món rồi nên vẫn phải quyết toán hóa đơn. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, sau đó thở dài nói. Được thôi, anh đi thanh toán hóa đơn đi, sau đó gói lại. Những món nào chưa làm thì đừng làm nữa. Người phục vụ bước tới. Sau 2 phút anh ta lại chạy và nói. Xin chào, tổng cộng phải thanh toán là 3.428 tệ. Khóe miệng của Lê Văn Vân hơi giật giật. Nhà hàng này đúng là quá đắt. Nhưng anh vẫn phải thanh toán. Ít phút sau, bên kia đã đóng gói đồ đạc đưa cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thấy rằng không có nhiều thứ. Quả thực đúng là quá đắt. Bà nội nó chứ. Có khi nào Nhan Như Tuyết này cố ý để Trịnh Tường đến, rồi nói những lời này nhằm mục đích trốn thanh toán hóa đơn không đây? Trong lòng của Lê Văn Vân thầm mắng mấy câu. Tất nhiên anh biết điều này khó xảy ra. Nếu là trốn trả tiền, tại sao không ăn xong mới trốn chứ? Hơn nữa, Nhan Như Tuyết không phải là loại người thiếu tiền. Anh mang hộp cơm bước ra khỏi nhà hàng, đi tới trước xe, mở cốp xe cất đồ vào. Lê Văn Vân đang định lên xe, lúc này lại phát hiện có người vỗ vào vai mình. Anh quay đầu lại, thấy Trịnh Cường chưa đi mà đứng ở đó, quắc mắt nhìn anh. Có chuyện gì sao? Lê Văn Vân cau mày. Lái xe R8 sao? Đúng là đồ xe rác mà. Trịnh Cường nhìn xe của Lê Văn Vân, khinh thường nói. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh đừng hòng tơ tưởng đến Như Tuyết. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Trịnh Cường cười khẩy và nói. Sẵn tiện cảnh cáo anh một câu. Trịnh Chi Dư chính là bố của tôi. Chắc anh cũng biết bố tôi là người như thế nào rồi chứ. Nhớ có chọc vào tôi nhé. Trịnh Chi Dư sao? Lê Văn Vân nghi ngờ hỏi. Trịnh Cường cười gằn. Đúng vậy.

Tổng giám đốc Vân cười nói, chuyện nhỏ thôi, đối với tôi mà nói thì chút tiền này cũng chẳng đáng là bao đâu. Có thể hợp tác với ngân hàng Tân Hải các cô cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Tất nhiên, giám đốc Đặng à, về chuyện hợp tác vẫn còn một số chi tiết cần bàn bạc. Buổi tối sau khi tan làm, tôi thấy chúng ta có thể bàn kỹ hơn và đưa ra quyết định. Đúng vậy, cô gái kia chính là Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân cười nói, xin lỗi ông nhé, buổi tối tôi còn có việc khác nữa. Ngày mai chúng ta hãy thảo luận những vấn đề cụ thể sau. Tổng giám đốc Vân cau mày nói, giám đốc Đặng, mặc dù ngân hàng Tân Hải là một ngân hàng rất tốt, nhưng chuyện công việc vẫn phải có một chút tầm nhìn chứ. Lê Văn Vân nghe ông ta nói vậy, khóe miệng anh ta liền nhếch lên, nở một nụ cười chế giễu. Đặng Hân Hân nhẹ nhàng đáp, tổng giám đốc Vân, thực ra ngân hàng Tân Hải cũng không nhất định là phải hợp tác với các ông đâu. Hình như ông đã có một chút nhầm lẫn gì về quan hệ nhân quả rồi. Cùng lúc đó, Lê Văn Vân bất thình lình bước tới. Đến bên cạnh Đặng Hân Hân, anh vươn tay ra đặt lên eo của cô. Đầu tiên, Đặng Hân Hân hơi sửng sốt, người run lên một cái. Sau khi quay đầu lại nhìn Lê Văn Vân, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trên mặt lại nở một nụ cười. Sắc mặt của tổng giám đốc Vân lúc này trở nên khó coi. Ông ta nhìn Lê Văn Vân và hỏi, cậu là ai vậy? Tôi là bạn trai của cô ấy. Lê Văn Vân mỉm cười, nhìn ông ta và đáp, một người đàn ông trung niên như ông mà cũng muốn hẹn riêng bạn gái tôi sao? Hình như là ông hơi quá đáng rồi đấy. Vẻ mặt của tổng giám đốc Vân lúc này hơi thay đổi. Đặng Hân Hân mỉm cười và nói, tổng giám đốc Vân, chuyện hợp tác trong dự án là đôi bên cùng có lợi. Nếu như ông muốn dựa vào chuyện đó để có những suy nghĩ không đứng đắn với tôi, thì tôi hy vọng ông có thể quên nó đi. Trên mặt của tổng giám đốc Vân lúc này hiện lên vẻ ngượng ngùng. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, nói bằng giọng điệu mỉa mai, giám đốc Đặng, với tư cách là người từng trải, thì tôi thấy hình như mắt chọn bạn trai của cô không được ổn cho lắm đâu. Lê Văn Vân nhướng mày, ông mới gặp tôi một lần thôi, làm sao ông biết tôi không ổn chứ? Là tôi tự nhận mình cũng là người biết nhìn mặt đoán lai lịch đấy. Tổng giám đốc Vân hờ hững nói, nhìn quần áo cậu xem, quần áo của cậu mặc trên người, vừa nhìn thôi là biết cậu chẳng phải là loại có tiền gì, cũng chẳng có nổi một tấm thẻ ngân hàng Tân Hải nữa. Nói rồi ông ta nhìn Đặng Hân Hân nói tiếp, Hân Hân à, mắt chọn bạn trai của cô phải cải thiện một chút đi. Cô ấy không chọn tôi mà lại chọn một người bụng to vượt mặt như ông sao? Lê Văn Vân nhìn tổng giám đốc Vân, cười mà như không cười và nói, ồ, ông còn nhắc đến thẻ của ngân hàng Tân Hải nữa đúng không? Hình như là tôi cũng có một cái đấy. Là cái này phải không? Nói rồi Lê Văn Vân rút tấm thẻ ngân hàng Tân Hải mà mình có ra, cười híp mắt lại, rồi hỏi tổng giám đốc Vân. Tổng giám đốc Vân nhìn tấm thẻ màu xanh lam kia, liền sững sờ đến ngẩn người ra. Miệng ông ta hơi hé ra, sau đó nuốt nước bọt, không dám nói gì nữa, mà ủ rũ bỏ đi. Thấy ông ta đã rời đi, Lê Văn Vân mới bỏ tay ra khỏi eo của Đặng Hân Hân, cười nói, sau này em đại diện cho ngân hàng Tân Hải đi bàn chuyện, thì đừng có gặp loại người nào cũng tiếp như thế này nhé. Đặng Hân Hân cười đáp, đây là hiện thực và xã hội, có những lúc anh cũng không thể không tiếp xúc với những người mà anh ghét được đâu. Nói rồi cô ấy tỏ ra trách móc, anh xem đi, em và Trần Hy đã đến Yến Kinh lâu như vậy mà anh lại không đến thăm bọn em một lần, chỉ nói chuyện vài câu trên WeChat thôi là sao chứ. Lê Văn Vân câm nín, gần đây đúng là anh có hơi nhiều việc, cứ chạy qua chạy lại nên cũng quên quan tâm đến Đặng Hân Hân. Gần đây hình như anh hơi bận, buổi tối anh mời em ăn cơm nhé. Lê Văn Vân nói, được thôi. Đặng Hân Hân gật đầu đáp, nhưng bây giờ em phải về ngân hàng đã. Lần này em trực tiếp được điều đến trụ sở chính bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Vân, là nhiệm vụ đầu tiên mà tổng bộ giao cho em đấy. Được rồi, vậy buổi tối anh sẽ liên lạc với em sau. Tối anh sẽ đón em nhé. Lê Văn Vân gật đầu nói. Đặng Hân Hân suy nghĩ một chút, anh đến Tam Hợp Lâu ăn cơm sao? Lại có hẹn với người đẹp nào đúng không? Lê Văn Vân cạn lời, đâu có đâu, anh tiến tìm ông chủ của Tam Hợp Lâu có chút chuyện thôi. Em về ngân hàng Tân Hải trước đi, buổi tối sau khi tan làm thì gọi điện cho anh sẽ đến đón em. Anh cũng mua xe rồi. Được. Đặng Hân Hân gật đầu, sau đó bước sang một bên, lái xe rời khỏi nhà hàng.